Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 38, chương 229, cá mè một lứa. Tiểu Thất thân hình lóe lên một cái, lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh quỷ kiểm bà. Thấy vậy, lệ quỷ mặt biến sắc, chặn Tiểu Thất lại. Tiểu Lục khó chịu hừ một tiếng, thân hình khẽ động, lệ quỷ nhất thời bay ra ngoài. Tiểu Thất cười lạnh, vung Long Tuyển kiếm, thế nhưng quỷ kiểm bà vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Bỗng một trận tiếng xích sắt vang lên, Tiểu Thất thân hình vừa lui lại, Long Tuyển kiếm chém lên xích sắt, vang lên tiếng kim loại xé tai. Nhìn thấy âm khí quấn quanh xích sắt, Tiểu Thất cau mày, giọng lẩm bẩm: là câu hồn tác. Dưới Sắc Hòa Thượng cùng Trần Thần đi tới bên cạnh Tiểu Thất, hai người nhìn chằm chằm xích sắt giăng ngang trước mặt một đường dài vô tận. Trong phút chốc, Dưới Sắc Hòa Thượng cũng kinh ngạc kêu lên: câu hồn tác. Tiểu Thất gật đầu: câu hồn tác là vũ khí của quỷ xoa, hàng ngũ quỷ vật không thể sử dụng. Tiểu Thất nhẹ giọng: là còn có quỷ xoa nào đó ở trong bóng tối bảo vệ quỷ kiểm bà. Làm sao có thể như vậy? Dưới Sắc Hòa Thượng mặt đầy kinh ngạc. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: Hòa Thượng, không lẽ cậu quên chúng ta ở quỷ vực và thành phố Minh Viễn đã gặp phải chuyện gì sao? Ý cậu nói là lục sử? Không sai. Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó nói: Hòa Thượng, đem quỷ xoa bước ra, cậu ngăn quỷ xoa, nhất định phải giết quỷ kiểm bà. Được. Nghe vậy, Tiểu Thất vọt mạnh, kẹp một đạo linh phù đánh thẳng vào trên câu hồn tác. Câu hồn tác vang lên những tiếng đinh đang chói tai. Long Tuyển kiếm lại chém ra một lần nữa, xích sắt chặn lại Long Tuyển kiếm. Một người đội mũ cao từ trong bóng tối bước ra. Hắn nhìn mấy người Tiểu Thất, quát lạnh: ai dám quấy rầy địa phủ làm việc? Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh: địa phủ? Từ bao giờ địa phủ lại làm cái chuyện giết người như vậy? Quỷ xoa sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiểu Thất: chuyện của địa phủ ngươi có thể quản sao? Tốt nhất là rời đi, nếu không ta cầu hồn các ngươi. Cầu hồn ta? Ngươi có bản lĩnh này sao? Lời vừa dứt, Tiểu Thất xuất hiện trước người của quỷ xoa, Long Tuyển kiếm chém xuống. Quỷ xoa biến sắc, không nghĩ tới Tiểu Thất lại dám động thủ. Xích sắt hất văng một cái, chặn Tiểu Thất lại. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn quỷ xoa, ngay sau đó nhìn Giới Sắc: Hòa Thượng, giết quỷ kiểm bà. Các người dám? Bà ta là làm việc cho địa phủ, các người muốn đối đầu với địa phủ sao? Quỷ xoa trợn mắt nhìn ba người Tiểu Thất, nghiêm nghị quát lên. Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh: người sai rồi, các người không phải làm việc cho địa phủ, mà là làm việc cho lục sử. Người! Hòa Thượng, động thủ! Lời vừa dứt, Tiểu Thất cũng không để ý trước mắt là quỷ xoa hay là thằng chó nào cả. Long Tuyển kiếm huy vũ, từng chiêu đánh ra đến chí mạng, đánh cho quỷ xoa liên tục bại lui. Giới Sắc Hòa Thượng nghe Tiểu Thất nói, kinh thiên thiền trượng rung lên, ngay sau đó bạo đập xuống đầu của quỷ kiểm bà. Lúc này ba cái xích sắt từ trong bóng tối bắn ra, ngăn trở lại kinh thiên thiền trượng. Ngay sau đó là ba quỷ xoa lại xuất hiện. Là có bốn quỷ xoa cơ à? Tiểu Thất nhìn mấy con quỷ xoa trước mặt, quét lui một vòng, lạnh giọng nói. Bốn quỷ xoa cười lạnh nhìn mấy người Tiểu Thất: làm gián đoạn công việc của địa phủ, các người không muốn sống nữa à? Tiểu Thất ngẩng đầu, Long Tuyển kiếm chỉ thẳng quỷ xoa: làm việc cho địa phủ cũng tốt, không làm việc cho địa phủ cũng không sao. Hôm nay ta muốn giết tất cả các người ở đây. Người có bản lĩnh này sao? Một quỷ xoa lạnh lẽo nói. Người muốn xem một chút sao? Lời tiểu thất vừa dứt, liền lấy ra thiên bút, rất nhanh vẽ ra một đạo linh phù, miệng quát lên: Chu Thiên Phù. Bàn tay đánh vào trên linh phù, linh phù hướng về bốn gã quỷ xoa quay đi. Bốn người tay động một cái, bốn cái xích sắt uốn lượn muốn chặn lại Chu Thiên Phù. Chu Thiên Phù tiếp xúc với xích sắt, hóa thành huyết tuyến hướng về bốn gã quỷ xoa bắn tới. Hòa thượng, giết quỷ kiểm bà. Dù là quỷ xoa hay là cái mẹ gì cũng thế, dám náo loạn sự tình nhân gian, ta há lại sợ sao? Ta vốn được địa phủ phong là phán quan của dương gian, những kẻ vốn là âm thần lên đây muốn náo loạn dương gian, bất chấp là ai, ta giết không hề cau mày. Nghe tiểu thất nói, giới sắc hòa thượng giơ lên kình thiên thiền trượng bạo đập. Bốn gã quỷ xoa sắc mặt đại biến. Hiện tại bọn chúng còn phải ngăn cản Chu Thiên Phù, không thể nào phân tâm. Lệ quỷ cũng không biết bị tiểu lục dẫn đi đâu. Kình thiên thiền trượng đập mạnh xuống bên hông của quỷ kiểm bà. Quỷ kiểm bà văng ra, đập mạnh vào một cây cột. Bà ta dùng rằng đứng dậy, miệng phun ra một búng máu tươi. Ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm ba người tiểu thất. Giới sắc nghiêng đầu nhìn Trần Thần, đem cái vạc lớn hoạt luyện thi giết sạch ở trong đó đi. Lời vừa dứt, giới sắc hòa thượng đã xuất hiện ở bên cạnh quỷ kiểm bà. Quỷ kiểm bà sắc mặt kinh hãi, bà ta lúc trước tập trung tinh thần luyện chế hoạt luyện thi bị giới sắc đánh cho một trượng, ở hông bị thương không nhẹ. Bây giờ nhìn thấy kình thiên thiền trượng lại bạo đập xuống, vội vàng né tránh. Bốn gã quỷ xoa mặc dù liên thủ, ở trong tay của tiểu thất cũng không chiếm được thượng phong. Bọn họ mặc dù ở địa phủ cũng có chức sắc, nhưng trên căn bản bọn chúng cũng vẫn là quỷ. Thiên lôi chú. Lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, tiểu thất túm lại một cái câu hồn tác, sức mạnh sấm sét nhanh chóng tỏa ra. Quỷ xoa phát ra tiếng kêu thê lương, trên người tỏa ra khói xanh. Ba con quỷ xoa khác cũng biến sắc, muốn xông lên ứng cứu. Tiểu thất lại không cho bọn chúng cơ hội. Rung mạnh cổ tay, Long Tiền Kiếm trực tiếp tỏa ra thiên lôi chú, đánh trúng trước ngực quỷ xoa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mờ ảo. Người tìm chết. Ba quỷ xoa khác khuôn mặt dữ tợn nhào tới. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù quấn vào đầu ngón tay, một bước dài xông ra, kiếm chỉ đánh thẳng vào bên hông của quỷ xoa, quát lên: Sát quỷ lệnh, diệt. Một vệt phong mang đỏ ngầu từ đầu ngón tay của tiểu thất bắn ra, xuyên thẳng qua thân thể của quỷ xoa. Quỷ xoa phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hóa thành khói xanh từ từ tiêu tán. Ba gã còn lại nhìn thấy tiểu thất đã chém chết quỷ xoa, gầm lên: Ngươi lại dám giết âm thần quỷ xoa. Ta đã nói rồi, nhiễu loạn trật tự dương gian, có cái gì mà ta không dám? Tiểu thất nghiêm nghị quát lên, bàn tay nắm chặt Long Tiền Kiếm cầm trong tay vung lên, kiếm khí ông minh, lạnh lùng nhìn quỷ xoa. Trợ trụ vi ngược, giết. Hai gã quỷ xoa nhìn tiểu thất mặt lạnh lùng, liếc nhìn nhau. Địa phủ danh tiếng đã không dọa được tiểu thất. Nhìn ánh mắt lóe lên của hai gã quỷ xoa, tiểu thất cười lạnh: Muốn chạy sao? Bây giờ các người không còn cơ hội đâu. Lời vừa dứt, tiểu thất kẹp ra ba đạo linh phù chỉ lên trời ném đi, miệng niệm chú, phù quang đại thịnh chiếu toàn bộ ngôi miếu đổ. Hai gã quỷ xoa khuôn mặt kinh khủng nhìn linh phù trôi giữa không trung nghẹn ngào: Luyện hồn phù. Tiểu thất bấm chỉ quyết: Luyện cho ta. Ba đạo linh phù xoay tròn, phù quang màu vàng nhất thời biến thành màu nâu đỏ, giống như hỏa diễm lan tràn toàn bộ ngôi miếu đổ. Ba gã quỷ xoa cầm trong tay câu hồn tác cậu đỏ rực lên. Bọn họ ôm đầu kêu lên thảm thiết. Vẹn vẹn chưa đầy một phút, ba gã đã hồn phi phách tán. Cái vạc lớn để luyện hoạt luyện thi cũng không ngoại lệ, tàn hồn trong cơ thể cũng dưới sự thiêu đốt của hồn phù hóa thành khói xanh. Cổ độc thuật và dưới sắc hòa thượng đang đánh cùng với quỷ kiềm bà, thấy toàn quân quỷ xoa bị tiêu diệt, sắc mặt lạnh lùng. Quỷ kiềm bà lại mang theo cả một nét kinh hoàng. Long tuyền chu tà! Tiểu thất quát to, một đạo kiếm quang xẹt qua, bổ thẳng xuống đầu của quỷ kiềm bà. Lúc này một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, chặn lại long tuyền kiếm, túm lấy quỷ kiềm bà, biến mất không thấy tăm hơi. Dưới sắc hòa thượng nhìn tiểu thất, nghiêm nghị. Chính là quỷ vương và cương thi vương ở thành phố Minh Viễn. Tiểu thất gật đầu, sau đó quay người đi đến chỗ mấy quỷ xoa bị chém chết. Câu hồn tác cũng đã biến mất. Tiểu thất đem bốn cái khối âm tư minh bài nhặt lên. Đây có thể là đồ tốt. Thứ nhất, có thể dùng để đối phó với quỷ vật. Thứ hai, cầm đến địa phủ cũng tiện lợi. Lúc này tiểu lục cũng quay về. Nhìn tiểu lục mặt thật đầy phấn khởi, bọn tiểu thất cũng hiểu, chắc là lệ quỷ kia cũng đã bị cứu đi. Tiểu lục bĩu bĩu môi nhìn tiểu thất. Tiểu thất ca ca, lệ quỷ bị cứu đi rồi. Là ai cứu vậy? Là cương thi. Một con cương thi đáng chết. Lần sau gặp ta sẽ đánh chết hắn. Tiểu lục vung quả đấm. Ê, chạy chạy, ngươi không việc gì là được. Tiểu thất cười nói. Thật ra chuyến này bọn họ cũng không thể nói là không có thu hoạch. Ít nhất giết chết bốn tên trợ trụ vi ngược quỷ xoa, còn có cả đánh trọng thương quỷ kiềm bà. Về phần âm thần đụng phải ở nhà tang lễ cũng có thể xác định là cùng một bọn với quỷ kiềm bà. Tiểu thất trong đầu rất loạn. Lục sử và quỷ kiềm bà cấu kết, vậy mà lại cùng cả lệ quỷ, cương thi cùng hợp tác. Hồi tưởng lại thời điểm ở thành phố Minh Viễn, chuyện Trương Vô Đạo nói, tiểu thất trong lòng mơ hồ có dự cảm bất thường. Chương 230, đầu mối. Tiểu thất suy nghĩ lộn xộn. Tiểu lục đi tới bên cạnh, kéo tay của hắn, nháy mắt hỏi. Tiểu thất ca ca, người đang nghĩ gì vậy? Dưới sắc hỏa thượng trợn mắt. Mình và tiểu lục cùng nhau sinh hoạt lớn lên, tiểu lục vậy mà không hỏi hắn có làm sao không mà lại đi quan tâm tiểu thất. Nghe tiểu lục nói, tiểu thất cười vuốt vuốt đầu nàng. Không sao. Tiểu lục mừng rỡ kêu lên, kéo tay của tiểu thất đi ra khỏi ngôi miếu đổ. Nhìn thấy vậy, Trần Thằng nhìn giới sắc cười nói. Giới sắc sư thúc, tiểu lục giống như là thích sư phụ con rồi đó. Ai, giới sắc bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo ta không có tiền. Nói xong, giới sắc xách kình thiên thiền trượng đi theo. Trần Thần nhìn giới sắc, thấy bóng lưng này liền cười một tiếng. Giới sắc hòa thượng nói không có sai. Tiểu lục mặc dù lợi hại, nhưng tâm tính dù sao vẫn là một cô bé. Ngoại trừ ăn thì cũng chỉ có chơi đùa. Nàng mặc dù như vậy, hắn có chút tiền, nhưng cũng không để dành nhiều. Chỉ có tiểu thất là có nhiều tiền mà thôi. Đi vài chục phút, mấy người nghe được âm thanh huyên náo, bước nhanh hơn đến sườn núi. Vừa mới nhìn thấy thì ra là vì chỗ kia bị tiểu thất đốt cháy. Cái ngôi nhà gỗ nhỏ kia đoán chừng là sau khi có người nhìn thấy thì báo cảnh sát. Bây giờ nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đang dập lửa. Bốn người tiểu thất đi xuống, còn chưa đi qua liền bị người ta chặn lại. Ngăn chặn chính là một gã cảnh sát. Hắn nhìn bốn người tiểu thất. Các người là ai? Tới đây làm gì? Tiểu thất cười nhạt. Chúng ta đến đây thấy có ánh lửa, biết là có hỏa hoạn cho nên chạy tới cứu hỏa đó. Cảnh sát nói với tiểu thất cũng không có nhiều hoài nghi, chung quy là người ta chạy tới cứu hỏa. Sau đó nhìn bọn tiểu thất. Lửa đã được dập, các người có thể đi về. À, tốt rồi. Nói xong, tiểu thất xoay người đi xuống chân núi. Thật ra thì mục tiêu của tiểu thất là muốn quá giang xe về phố thị. Bốn người đi mấy phút lên tìm một chỗ ngồi xuống. Giới sắc nghi ngờ. Tiểu thất, chúng ta sao không đi nữa? Tiểu thất tử tốn. Đi, đi đâu? Chẳng nhẽ về nội thành à? Hơn nữa nơi này không an toàn. Chúng ta đi, cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy xảy ra chuyện thì sao? Ờ, cũng phải đó. Tiểu Lục nhìn Tiểu Thất vui vẻ nói: Tiểu Thất ca ca, ta cảm giác ở dưới nhà gỗ, cỗ hài cốt có thể bị phát hiện đó. Tiểu Thất vuốt vuốt đầu Tiểu Lục. Tiểu Lục thông minh lắm. Đương nhiên là thông minh mà. Tiểu Thất cười một tiếng, nhìn Trần Thần, gọi điện cho cụ Giao, hỏi nàng có ở đây không. Nếu như có, bảo nàng đi tìm chúng ta. Dạ vâng sư phụ. Trần Thần lấy điện thoại di động gọi đi. Nửa phút sau, hắn nhìn Tiểu Thất: Cụ Giao ở đây, hơn nữa cả đêm cục trưởng cũng tới ạ. Tới lúc nào vậy? Dạ mới mấy phút. 5-6 phút sau, một bóng người nắm cầm đèn pin đi tới bọn Tiểu Thất. Cô Giao đi tới bên cạnh bọn Tiểu Thất nghi ngờ: Các người tại sao lại ở đây? Tôi còn đang muốn hỏi đó, các cô ở đây làm gì? Cô Giao than nhẹ một tiếng: Nơi này phát sinh hỏa hoạn, nhân viên chữa cháy phát hiện ở phía dưới có rất nhiều thi hài, cho nên tôi đã tới đó. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: Các cô không cần phải để ý, chuyện này không phải phạm chủ của các cô. Cô Giao nhìn liếc mắt Tiểu Thất: Tại sao lại nói như vậy? Tiểu Thất đem sự tình nói cho cụ Giao. Cụ Giao trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nhẹ giọng: Các người lúc trước trong căn phòng nhỏ có nhìn thấy da người không? Và cả đèn lồng da người nữa. Không sai, đèn lồng da người có khả năng dẫn dụ quỷ. Các cô đem hài cốt đào ra, mau mau rồi rời đi đi. Tiểu Thất gật đầu: Được được, vậy ta lập tức nói cho cục trưởng. Nói xong, cụ Giao lấy điện thoại di động gọi cho đền cục trưởng, đem sự tình nói ra. Trong phút chốc, Tiểu Thất nhìn cụ Giao: Tại sao không có thấy bọn Thanh Hoa? Bọn họ buổi sáng đến thành phố lân cận đi tìm đầu mối. Tiểu Thất vừa định nói chuyện, điện thoại di động lại vang lên. Sau khi bấm nghe, từ bên trong truyền tới âm thanh của Từ Lão Đầu. Lão chỉ nói: Tìm được đầu mối, lập tức đến cục cảnh sát. Cúp điện thoại, Tiểu Thất nhìn cụ Giao: Đưa chúng tôi đến cục cảnh sát đi, Từ Lão Đầu đã tìm được đầu mối. Chừng một giờ sau, bọn Tiểu Thất đi tới cục cảnh sát, chạy thẳng tới phòng làm việc của điện cục trưởng. Phòng làm việc, Hoa Thanh cùng với Từ Lão Đầu đang ngồi đó. Tiểu Thất nhìn Từ Lão Đầu: Các người tìm ra manh mối gì vậy? Hoa Thanh đứng dậy, cầm trong tay một cái máy tính bảng đưa cho Tiểu Thất. Ở phía trên có một đoạn video. Tiểu Thất định thần nhìn lại. Trong video là một cặp nữ nhân ăn mặc thời thượng, nhưng toàn thân có vô số vết thương. Vết thương bóng loáng ngoạc ra, hẳn là bị vũ khí sắc bén cắt. Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh: Đây là camera giám sát. Hoa Thanh gật đầu: Nàng hẳn là một con quỷ bị lột ra. Chúng ta hôm nay đi kiểm tra camera giám sát. À, nàng vừa vặn thoát ra khỏi nhà tang lễ. Ta với nàng giao thủ, bất quá ta không bắt được nàng. Tiểu Thất trầm ngâm trong chốc lát: Những vết thương trên người nàng là chuyện gì vậy? Nghe vậy, Hoa Thanh nhướng mày, nhẹ giọng: Ta cũng rất tò mò. Hôm nay ta thấy nàng, ta hỏi vết thương là sao. Lời còn chưa hết, nữ quỷ đã nổi điên lên. Xem ra những vết thương này là bí mật. Hoa Thanh đồng ý gật đầu: Ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu như chúng ta có thể làm rõ những vết thương này là do đâu, có lẽ sẽ biết nàng chết như thế nào. Tại sao lại có oán khí mạnh như vậy? Ông nói không tệ. Bất quá, nếu như nữ quỷ bị ông đuổi chạy, trong thời gian ngắn nàng sẽ không đến dễ đâu. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Hoa Thanh khó chịu: Tiểu tử, ngươi đang trách ta sao? Cái này cũng không thể trách ông được. Tu vi của ông mặc dù không tệ, nhưng đối với đạo thuật cũng không thông, không thể thu thập được lệ quỷ là chuyện đương nhiên. Lời này coi như cũng đúng trọng tâm đó. Tiểu Thất nói không sai. Hoa Thanh nói về võ lực so với Tiểu Thất mạnh hơn mấy phần. Bất quá, đạo thuật của lão xác thực cũng không thể nào dùng võ lực mà đối phó với một con lệ quỷ. Lực sát thương đối với quỷ vật phải dựa vào đạo thuật. Tiểu Thất từ trong túi móc ra 3 viên phược hồn châu đưa cho Hoa Thanh: Có thời gian, ông đưa đi một chuyến, gặp phải nữ quỷ, dùng phược hồn châu thu nàng lại. Hoa Thanh cầm lấy phược hồn châu, nhìn một hồi: Dùng như thế nào? Tiểu Thất đem thần chú dạy cho Hoa Thanh. Hoa Thanh thử một phen, nở nụ cười đem ngược phược hồn châu cất đi. Từ Lão Đầu cũng lắng nghe thần chú. Ở bên cạnh trong người hắn cũng có 1 viên phược hồn châu, nhưng Tiểu Thất cũng không có dạy lão thần chú. Tiểu Thất đem trả máy tính bảng lại cho Hoa Thanh giao phó. Hoa lão, nhất định phải đem nữ quỷ này bắt lại. Chuyện liên quan đến nàng không phải là hai mươi mấy mạng người không đâu. Nàng còn liên lụy gì nữa? Hoa Thanh nghe Tiểu Thất nói, nghi ngờ hỏi. Còn một số chuyện ông cũng không cần biết rõ thì tốt hơn. Nếu như liên lụy vào, các ông có thể chết đâu. Nghe vậy, Hoa Thanh cười khinh thường một tiếng. Tiểu Thất từ tốn. Ông đừng có không để trong lòng. Tôi nói cho ông biết, chuyện liên quan đến người của Nam An Vu tộc, còn có cả Cương Thị Vương đó. À, Cương Thị Vương rất lợi hại phải không? Tiểu Thất cười nhạt. Giết ông, nó giống như là thái thịt vậy. Lúc này, Tiểu Lục chỉ Hoa Thanh. Lão đầu, ông cho rằng là Tiểu Thất ca ca lừa ông à? Tôi nói cho ông biết, tối qua tôi gặp Cương Thi Vương, đến cả tôi cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Ông càng không cần phải nói, chỉ là một đống cặn bã à. Mấy chữ đống cặn bã làm cho nét mặt già nua của Hoa Thanh đỏ bừng. Lão cũng được coi là một cao nhân, vậy mà bị một con bé con chỉ mình là một đống cặn bã. Chương 231, có quỷ. Nhìn Hoa Thanh bị Tiểu Lục chọc cho mặt đỏ bừng đến tận mang tai, bọn Tiểu Thất đều cười lớn. Trong phút chốc, Tiểu Thất đứng dậy chắp tay cáo từ. Ngày hôm sau, bọn họ không có ra ngoài, ở trong nhà. Vì vậy Tiểu Lục kia lại bắt đầu cất cái tiếng khóc, tiếng hát như là quỷ khóc sói tru. Bất quá ai cũng không dám bảo nàng dừng lại, không có cách nào, bởi vì dù sao cũng không thể đánh lại được nàng. Tiểu Thất quả thực có chút không chịu nổi, đứng lên đem tắt tivi. Nhất thời Tiểu Lục lông mày dựng lên, vừa muốn nổi giận, Tiểu Thất vội nói: Tiểu Lục, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thật không? Nghe được đến đi chơi, ánh mắt của Tiểu Lục chớp chớp. Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Lục lập tức kéo tay Tiểu Thất ra bên ngoài. Giới Sắc Hòa Thượng cùng Trần Thần hai mắt nhìn nhau, cũng đứng lên đi theo. Tiểu Thất mang theo Tiểu Lục đến Thiên Nam Thị. Ở chỗ một công viên, Tiểu Lục chơi đùa vui vẻ. Cái gì mà xe cáp treo, thuyền hải tặc, đối với Tiểu Lục mà nói đều là không có gì sợ. Người khác thì hét to kinh hoàng, hết lần này tới lần khác Tiểu Lục lại vui vẻ cười khanh khách, làm cho không ít người phải giơ ngón tay cái. Lúc này điện thoại di động của Tiểu Thất vang lên. Nghe điện thoại, bên trong truyền tới âm thanh của Tống Thanh Tuyết. Nghe Tống Thanh Tuyết nói xong, Tiểu Thất cúp máy hướng Tiểu Lục: Tiểu Lục, quay về, có chuyện rồi đó. Tiểu Lục bĩu môi mất hứng, từ trên vòng quay ngựa gỗ nhảy xuống. Tiểu Thất vuốt đầu của nó nhẹ giọng: Lần sau lại chơi tiếp, chúng ta đi làm việc đã. Được rồi. Ra khỏi công viên, bốn người đón xe chạy thẳng tới nhà của Tống Thanh Tuyết. Bởi vì Đồ Mạn Linh đã chết, mẹ con Tống Thanh Tuyết cũng dọn về biệt thự. Bốn người xuống xe, đi vào cổng lớn của biệt thự, bị bảo vệ chặn lại. Các người không thể vào. Tại sao vậy? Tiểu Thất nhíu mày nhìn bảo vệ. Nhân viên bảo vệ không nói gì cả, chỉ quần áo trên người bọn Tiểu Thất cùng với lái xe taxi, ý tứ rất rõ. Trên người đều là hàng vỉa hè, hơn nữa lại còn ngồi taxi đến. Biệt thự này, nơi ở đều là người có tiền, cho nên họ không được vào. Tiểu Lục dựng lông mày, khó chịu nhìn nhân viên bảo vệ. Này, ngươi muốn ăn đòn à? Này, con danh con. Nhân viên bảo vệ khinh thường nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục nghe lời này liền nổi giận, tay nhỏ duỗi một cái, túm lấy thắt lưng của nhân viên bảo vệ, trực tiếp nhấc bổng hắn lên. Tên nhân viên này sợ đến choáng váng, không thể tin được nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục nói nhỏ một tiếng, đem nhân viên ném xuống đất. Tiểu Thất đỡ hắn lên nói: Huynh đệ, ngàn vạn lần không nên mắt chó coi thường người khác. Nói nếu như nó thật sự động thủ, các người tới bao nhiêu, nó đánh chết bấy nhiêu đó. Nhân viên bảo vệ không nói gì. Tiểu Thất lấy điện thoại di động, gọi điện cho Tống Thanh Tuyết để cho nàng đi ra đón. Mấy phút sau, Tiểu Thất nhìn thấy Tống Thanh Tuyết đi tới cổng lớn, mặc một cái quần jean bó sát, làm cho vóc người của nàng nổi bật tinh tế. Thanh Tuyết tỷ tỷ, ở bên này. Tiểu Thất hướng Tống Thanh Tuyết vẫy tay. Tống Thanh Tuyết đi tới cửa lớn, nhân viên bảo vệ vội hô: Ở Tống tiểu thư. Tống Thanh Tuyết đôi mắt nhìn chằm chằm nhân viên bảo vệ, sau đó từ tốn: Không phải tôi đã báo với các anh sao, bạn của tôi tới. Nhân viên bảo vệ chán đầy mồ hôi, có chút kinh hoàng. Ở Tống tiểu thư, bọn họ cũng không nói bọn họ là ai, cho nên tôi... Thôi được rồi. Tống Thanh Tuyết phất tay, sau đó nhìn Tiểu Thất. Tiểu đệ, chúng ta đi vào. Tống Thanh Tuyết mang theo bốn người Tiểu Thất vào biệt thự. Tống Đình Sinh nhìn thấy bọn Tiểu Thất, sắc mặt khó coi. Ai bảo bọn họ lần trước xách một con chuột lớn, nói là đồ mạn linh. Cái này không nói lại chính là Tống Đình Sinh ngủ với một con chuột. Tống Thanh Tuyết nhìn sang, mẹ nàng đứng lên cười nhạt. Tiểu sư phó, các người đã tới. Sau khi Tiểu Thất ngồi xuống, nhìn Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, tỷ tìm chúng ta tới có chuyện gì vậy? Tống Thanh Tuyết liếc mắt nhìn Tống Đình Sinh, sau đó nhẹ giọng. Tiểu đệ, gần đây công ty chúng ta đang mở ra một hạng mục, mua một mảnh đất. Bất quá có một ngôi miếu đổ nát, chúng ta cho là không có chuyện gì. Nhưng ngày hôm qua có một công nhân mất tích, sau đó bị phát hiện là chết trong miếu. Hơn nữa... Nhìn ánh mắt sợ hãi của Tống Thanh Tuyết, Tiểu Thất hỏi. Hơn nữa cái gì? Tống Thanh Tuyết hít sâu một hơi. Da của hắn bị lột ra, treo ở trong ngôi miếu. Nghe vậy, Tiểu Thất tiếng nói lạnh xuống. Các người có báo cảnh sát hay không? Lúc phát hiện ra cũng đã báo cảnh sát, thi thể cũng bị cảnh sát mang đi. Nghe Tống Thanh Tuyết nói, Tiểu Thất nhướng mày. Sự tình phát sinh ngày hôm qua, thi thể cũng bị cảnh sát mang đi. Tại sao không có ai nói với mình? Phải biết, mấy ngày nay bọn Tiểu Thất là một mực truy xét tung tích vụ này. Dẫn chúng ta đi tới ngôi miếu đổ mà tỷ nói đó. Tiểu Thất nhìn Tống Thanh Tuyết nhẹ giọng. Được. Tống Thanh Tuyết lái xe đưa bọn Tiểu Thất tới ngôi miếu đổ nát. Lên xe, Tiểu Thất hỏi. Thanh Tuyết tỷ, ở trong ngôi miếu kia cung phụng vị thần gì vậy? Ta không biết. Tống Thanh Tuyết nhẹ giọng. Nghe như các ngươi nói, ở bên trong miếu thờ thật sự có thần. Hơn nữa là một vị thần có lưỡi rất là dài. Tiểu Thất và Giới Sắc hai mắt nhìn nhau. Bọn họ ở nhà tang lễ đụng phải âm thần lưỡi rất dài. Không lẽ miếu thờ này cung phụng chính là âm thần mà bọn Tiểu Thất muốn tìm? Nếu như vậy thì việc dễ hơn nhiều. Nửa giờ sau, xe lái vào công trường. Xuống xe, Tống Thanh Tuyết chỉ về một cái gian miếu đổ nát. Là miếu thờ đó. Mọi người ngẩng đầu nhìn, cỏ dại rậm rạp. Một khoảng không gian lớn, bọn Tiểu Thất đi tới ngôi miếu đổ nát trước mặt, nhìn khắp nơi, rồi đi vào. Đi vào bên trong ngôi miếu, liền thấy một pho tượng. Pho tượng bị vải trắng phủ lại, ở trên hương án còn ba cái hương đỉnh. Hương đỉnh cắm ba trụ nhang chưa đốt. Tiểu Thất nhìn Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, ở đây còn người tới dâng hương sao? Không có, nơi này đã hoang phế đến mấy năm rồi. Tống Thanh Tuyết lắc đầu. Tiểu Thất hỏi, pho tượng phủ vải trắng là chuyện gì? Ta cũng không biết. Hỏi gì cũng không biết, ngoại trừ biết rõ nơi này có người bị lột ra, cái khác không biết gì cả. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, tung người một cái, dừng ở bên cạnh hương án, đem mảnh vải đang phủ pho tượng giật xuống. Khi nhìn thấy mặt mũi của pho tượng, Tiểu Lục nháy mắt nói to, Tiểu Thất ca ca, chính là âm thần đó đó. Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục, người chắc chắn chứ? Ê, là rất buồn nôn, ta làm sao quên được. Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Thất. Tiểu đệ đệ, âm thần là gì? Âm thần trên bản chất cũng là yêu quái, bất quá bởi vì đạo tu luyện được thiên đình phong làm tiên, thế nhưng thế nhân đều gọi bọn họ là âm thần. Âm thần có tốt có xấu, có một số âm thần có thể phù hộ người, nhưng cũng có một số âm thần là biết làm chuyện xấu đó. Hơn nữa âm thần đều rất hẹp hòi, trong mắt không có để ai vào mắt cả. Bọn họ cho rằng bọn họ là tiên, cho nên tài trí hơn người. Bất quá trong mắt chúng ta, âm thần chỉ là mấy con súc sinh mà thôi. Tống Thanh Tuyết yên lặng một hồi rồi nói, vậy âm thần kia? Chúng ta cũng không biết bản thể của âm thần này đến tột cùng là gì, bất quá nó cũng không phải là thứ tốt lành. Chúng ta đã giao thủ với nó. Tiểu Thất nhìn Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, sự tình còn chưa xử lý xong, các người đừng bắt đầu làm việc để tránh phát sinh thêm ngoài ý muốn. Được, ta biết rồi, ta sẽ đi thông báo. Tiểu Lục nhảy đến trên hương án, bàn tay lục lọi trên pho tượng, ngay sau đó túm cánh tay của âm thần, trực tiếp nhấc pho tượng lên ném xuống đất. Một lỗ thủng xuất hiện trước mắt của mọi người. Tiểu Thất đi tới hướng xuống dưới nhìn, một cỗ yêu khí vọt ra. Tiểu Thất xua xua nhẹ giọng, yêu khí thật là nồng đậm. Tiểu Lục nhìn Tiểu Thất, Tiểu thất ca ca, yêu khí ở chỗ này là yêu khí của âm thần, hẳn là có người đặt lời nguyền xuống pho tượng, cho nên thời điểm hắn ở nhà tang lễ chúng ta không phát hiện được. Vậy ngươi làm sao mà phát hiện? Ta đương nhiên là biết, hơn nữa ta cảm giác ở bên dưới còn có đồ vật. Tiểu Lục cười hì hì. Ở phía dưới có gì? Có quỷ đó. Chương 332, từ bỏ. Tiểu Thất nhìn một chút, ngoại trừ yêu khí không có một điểm âm khí. Ngay sau đó hỏi Tiểu Lục, người làm sao biết ở trong đó có quỷ? Người không tin ta sao? Lông mày của Tiểu Lục nhướng lên nhìn Tiểu Thất. Chuyện này chẳng qua là ta không có cảm giác được âm khí. Tiểu Thất cười nói, đó là vì tu vi của người quá thấp đó. Nghe vậy, Tiểu Thất đầu đầy chảy đầy hắc tuyến. Tiểu Lục lập tức kéo tay của hắn. Tiểu Thất ca ca, là ta nói đùa thôi. Tiểu Thất sờ sờ đầu của Tiểu Lục, nhanh đi xuống, ta xem có thể bắt con quỷ kia ra. Nói xong, Tiểu Lục nhảy xuống. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù miệng niệm chú, đem linh phù đánh vào trong hang. Ở bên trong quả nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thất lấy ra ngũ hành kỳ bố trí ở xung quanh cửa hang, bấm chỉ quyết quát lên, đi ra. Lời vừa dứt, yêu khí bắt đầu vọt ra. Ngay sau đó là một cỗ âm khí, nghĩ đến hẳn là yêu khí quá mạnh đem âm khí ngăn chặn, cho nên Tiểu Thất mới không cảm giác được. Bàn tay của Tiểu Thất lộ ra, hướng trước mặt chộp lấy một chảo. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, bị Tiểu Thất nắm trong tay. Tống Thành Tuyết nhìn thấy rõ mặt mũi, lúc che miệng kinh hô, hắn chính là công nhân bị lột da. Tống Thành Tuyết động tác như vậy không phải là vì sợ hãi, mà là vì có chút giật mình. Chung quy nàng cũng đã gặp không ít quỷ, đã có sức miễn dịch, chỉ cần không phải một mình gặp thì cũng không quá sợ. Tiểu Thất đem con quỷ đá xuống đất, hắn lập tức bay lên, có chút sợ hãi nhìn Tiểu Thất. Pháp sư, xin tha mạng. Người đã chết, tại sao không đi đầu thai? Pháp sư, không phải là ta không muốn đầu thai, mà bị âm thần ở nơi đây khốn trụ. Làn da của ngươi là bị ai cướp? Là một nữ quỷ, rất khủng bố. Ta sợ hãi cộng đau đớn, hồn phách rời khỏi thân thể, trốn ở trong ngôi miếu này, trơ mắt nhìn nàng lột da của ta. Tiểu Thất hỏi tiếp, nữ quỷ khủng bố đến mức độ nào? Toàn thân của nàng đều là vết thương. Đầu tiên ta cho rằng nàng là người, sau đó hỏi nàng làm sao mà có vết thương. Nàng trong lúc bất chợt mới nổi điên lên. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Trần Thần, gọi điện thoại hỏi Hoa Thanh, bọn họ gặp nữ quỷ kia từ bao giờ? Trần Thần cầm điện thoại di động, thông qua điện thoại, một phút đồng hồ sau, hắn nhìn Tiểu Thất. Sư phụ, Hoa lão nói bọn họ gặp nữ quỷ lúc 5 giờ chiều. Nghe Trần Thần nói, Tiểu Thất nhìn công nhân, lông mày nhướng lên. Người đó. Ta hơn 1 giờ chiều, ăn cơm trưa xong không lâu, ta đến ngôi miếu muốn nghỉ ngơi một chút, ở đây yên tĩnh, sau đó gặp phải nữ quỷ. Vậy người có biết âm thần ở đâu không? Không, ta chỉ nhìn thấy ta bị nữ quỷ giết không lâu thì âm thần đến. Âm thần tự hồ có quen biết nữ quỷ, còn nói ra mấy câu. Tiểu Thất cau mày, nói cái gì? Âm thần nói với nữ quỷ, bảo cho nàng mấy ngày nay không nên đến nhà tang lễ nữa. Tiểu Thất khẽ thở dài một tiếng. Công nhân này hiển nhiên không biết âm thần và nữ quỷ ở đâu. Tiểu Thất viết một đạo tín phù, bàn tay vung lên, tín phù bay ra. Đi địa phủ báo danh đi. Công nhân nói cảm ơn, bay xa đi. Tống Thành Tuyết nhìn Tiểu Thất, thấp giọng. Tiểu đệ, hắn lúc trước nói là trơ mắt nhìn ra mình bị cướp đi là sao? Không sai, là như vậy đó. Hắn nếu như không có chết, hồn phách sao lại đi ra ngoài được? Nghe Tống Thanh Tuyết nói, Tiểu Thất từ tốn. Người không chết, hồn phách vẫn có khả năng rời khỏi thân thể, giống như những thực vật kia vậy. Bọn họ có hô hấp, có thính giác, nhưng không thể nào tỉnh được. Hắn, nguyên nhân chính là hồn phách không có ở cơ thể. Người gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, cũng có khả năng bị dọa đến sợ hồn phách rời khỏi thân thể. Có rất nhiều người nói sợ đến choáng váng, sợ bị dọa cho bị điên. Đều là bảy phách bị dọa chạy tứ tán. Tống Thanh Tuyết sửng sốt nhìn Tiểu Thất. Nói cách khác, những người thực vật kia là hết cách chữa trị. Cũng không hẳn. Có một số hồn phách người sau khi rời khỏi thân thể không muốn quay về, có một ít khả năng là bị người ta câu đi, thậm chí bị người ta đánh tan. Chỉ cần người chưa tắt thở, quỷ xoa cũng không tới câu hồn. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra mấy cái lá cờ nhỏ, phân biệt cắm ở những xó xỉnh của ngôi miếu. Sau khi cắm xong, Tiểu Thất đi tới hương án, đem hương án mở ra một nửa, lấy ra phệ hồn đinh, cắm thẳng vào trong đá. Ngay sau đó kẹp ra mấy đạo linh phù, ném lên giữa không trung, miệng niệm chú. Thần chú vừa niệm, lá cờ tỏa kim quang, ở giữa không trung tụ lại tạo thành một cái võng lớn, đem toàn bộ ngôi miếu bao phủ. Lại một lần nữa kẹp một đạo linh phù, dán thẳng vào vị trí của phệ hồn đinh. Thần chú vừa đọc, phệ hồn đinh bắn ra một vệt ánh sáng màu đỏ, giống như là một cái đại thủ bình thường kéo theo kim quang, bao trùm lên mặt đất. Tiểu Thất vỗ tay, Tống Thanh Tuyết hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất. Tiểu đệ, ngươi đang làm gì? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Công nhân nếu như ở đây, thấy nữ quỷ và âm thần, chắc chắn bọn họ còn có thể trở lại. Ta bày trận pháp, chỉ cần bọn họ tiến vào đây, thì sẽ bị vây khốn, trừ phi có người phá pháp trận. Dưới sắc gãi đầu, Tiểu Thất, trong bọn họ liệu có cương thi vương? Tiểu Thất chỉ phệ hồn đinh, cười một tiếng. Phệ hồn đinh là chuẩn bị cho cương thi vương, chỉ cần hắn dám phá trận, phong ấn của phệ hồn đinh sẽ được giải, đến lúc đó hắn chịu. Lợi hại. Dưới sắc giơ ngón tay cái. Trận pháp này gọi là gì? Đoạn hồn trận. Là một loại trận pháp cao cấp của Mao Sơn. Trận này không cần kích hoạt, chỉ cần có âm mị vật xuất hiện ở đây, trận pháp sẽ tự động kích hoạt. Tiểu Thất từ tốn. Lão đầu tử đã từng nói với ta, tổ sư Mao Sơn của ta từng dùng trận này tiêu diệt một quỷ vương cùng với đông đảo lệ quỷ. Tiểu Lục nghe Tiểu Thất nói có chút bận tâm. Tiểu Thất ca ca, vậy ta không sao chứ? Tiểu Thất cười nhạt. Không sao, trên người ngươi không có yêu khí, trận pháp sẽ không kích hoạt. Nghe vậy, giới sắc có chút không hiểu. Tiểu Thất, trên người âm thần cũng không có yêu khí, vậy nếu như hắn tới, trận pháp không thể kích hoạt rồi. Tiểu Thất chỉ từ tốn. Yêu khí bên trong nồng nặc đó. Tiểu Lục nói, đó là âm thần khí tức, chỉ cần hắn dám đến, tuyệt đối không chạy được. Ờ, thì ra là như vậy. Đi, đến cục cảnh sát. Ta hỏi một chút, ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra? Bọn cụ Giao tại sao không thông báo? Nói xong, Tiểu Thất nhìn Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, nhớ, ta chưa có đem sự tình giải quyết được. Bất luận, bất kỳ ai cũng không được đến đây. Ừ, ta hiểu. Tống Thanh Tuyết mời bọn Tiểu Thất ăn cơm, đem bốn người Tiểu Thất đến cục cảnh sát, rồi rời đi. Bốn người Tiểu Thất đi vào, Điền cục trưởng đang ở trong phòng làm việc, gọi Cù Giao. Cù Giao vừa nhìn thấy là bốn người Tiểu Thất vội hỏi, các người tới đây làm gì? Nghe Cù Giao nói, Tiểu Thất đáp, ta muốn hỏi một câu. Ngày hôm qua ở một ngôi miếu đổ, có phải các người phát hiện một cỗ thi thể bị cướp, lột hết ra? Cù Giao bịt miệng, kinh ngạc nhìn Tiểu Thất. Một lát sau mới nói, sao người biết? Tiểu Thất cười nhạt, sao ta biết? Nếu không phải có người đưa ta đi, ta cũng không biết là xảy ra chuyện như vậy. Xem ra các người không quan tâm chuyện chúng ta làm. Làm sao? Nhìn Cù Giao dáng vẻ như vậy, Tiểu Thất cũng cười một tiếng. Ánh mắt của nàng lóe lên, nói chuyện phần nửa không đúng. Tiểu Thất nhẹ giọng, các người đều không quan tâm chúng ta xen vào việc của người khác, chúng ta cũng không quan tâm, các người không nên tới quấy rầy nữa. Nói xong, Tiểu Thất xoay người rời đi. Cù Giao nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Tiểu Lục không có hảo ý, ngoái lại nhìn Cù Giao, nói nhỏ một tiếng, chạy chậm đến bên cạnh Tiểu Thất, kéo tay của Tiểu Thất, không ngừng an ủi. A Di Đà Phật. Giới sắc chắp tay nhẹ giọng nói một câu, hy vọng các người có thể chịu được hậu quả, ngã Phật từ bi. Trần Thần nhìn một cái hình ảnh trên bàn tài liệu, phát hiện ra liên quan tới vụ án nhà tang lễ. Đền cục trưởng ở trong phòng làm việc có 5-6 vị cảnh sát, sau đó xoay người rời đi. Bọn họ ý tứ rất rõ là hắn đang thành lập tổ chuyên án, cho nên bọn Tiểu Thất coi như vô dụng. Chương 233. Hoa Thanh nổi giận. Bốn người Tiểu Thất ra khỏi cục cảnh sát, đánh taxi, chạy. chạy thẳng tới về nhà trọ. Đêm cục trưởng ở trong phòng làm việc, ngoại trừ Cù Dao còn có mấy cảnh sát không kịp hiểu điều gì. Là điều gì xảy ra? Một cảnh sát trung niên nhìn Cù Dao hỏi. Cù Dao, mấy người vừa rồi là ai vậy? Cù Dao than nhẹ một tiếng. Bọn họ đều là cao nhân đó. Cao nhân gì? Nghe vậy, Cù Dao nhẹ giọng. Là cao nhân bắt quỷ đó. Ê, bắt quỷ? Cù Dao, cô nói với chúng tôi bọn họ đều là thần côn chứ. Cù Dao than nhẹ một tiếng. Thần côn, chờ các ngươi thực sự tiếp xúc với vụ án thì sẽ hiểu bọn họ đến cùng có phải là thần côn hay không. Trở về phòng trọ, Tiểu Thất ngồi trên salon nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, hát một bài nghe xem. Dưới sắc hòa thượng cùng Trần Thần mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thất, chủ động yêu cầu Tiểu Lục hát. Loại chuyện như vậy mà cũng sinh ra sao? Tiểu Lục hoạt bát mở tivi, không bao lâu sau tiếng hát lại vang lên. Tiểu Thất đôi mắt nhắm nghiền, nằm trên ghế salon, mặt đầy bộ dáng hưởng thụ. Dưới sắc hòa thượng và Trần Thần nhìn nhau, trong lòng đoán ra đại khái, bọn Cù Dao quả thực là quá đáng. Dù là muốn hay không muốn bọn họ nhúng tay, ít nhất cũng phải báo một tiếng, cứ âm thầm như vậy để cho lòng người khó chịu. Huống chi Tiểu Thất vì chuyện này xem như đã tận tâm tận lực, không ngừng tìm kiếm manh mối. Đến chạng vạng, Tiểu Lục rốt cục dừng hát, Tiểu Thất cũng đã ngủ thiếp đi trong tiếng hát của Tiểu Lục. Bất chợt điện thoại di động reo lên, Trần Thần nhìn liếc mắt qua Tiểu Thất, cầm điện thoại nghe máy. Là Tử Lão Đầu gọi tới. Trần Thần để cho bọn Tử Lão Đầu tới đây. Nửa giờ sau, Trần Thần mở cửa, theo sau có Hoa Thanh và bốn người Tử Lão Đầu. Hoa Thanh khuôn mặt khó chịu, đi thẳng tới bên cạnh Tiểu Thất quát khẽ. Vương tiểu tử, đừng có giả bộ ngủ, mau dậy đi. Tiểu Thất mở mắt, ngáp một cái, nhìn thấy Hoa Thanh đang nổi giận đùng đùng. Hoa Lão Đầu, ai chọc ông mất hứng vậy? Hoa Thanh hừ lạnh một tiếng. Điền Viễn Bình, cái tên khốn kiếp này, rõ ràng là hắn mời ta đến điều tra án. Hôm nay bà lại nói với ta là không cần ta hỗ trợ. Cậu nói, ta không tức giận được sao? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Hòa Lão, cũng là mặt mũi của ông lớn, bọn họ ít nhất cũng thông báo với ông. Nếu như chúng tôi không phải tự đi hỏi thì còn bọn tôi còn không biết đó. Hòa Thành cũng sững sờ, tùy tiện. Các người cũng bị như vậy sao? Tiểu Thất gật đầu. Hòa Thành đập bàn một cái. Buồn cười thật, coi chúng ta là cái gì? Muốn dùng thì dùng, không cần thì đã đi sao? Hòa Lão Đầu, đừng có tức giận như vậy. Bọn họ tra án cũng rất khó khăn, bằng vào bọn họ còn không giải quyết được đâu. Hoa Thanh gật đầu một cái. À, bọn họ muốn phá được vụ án, ta cắt toàn bộ chòm râu của ta đó. Tiểu Thất ngồi thẳng lại nhìn Hoa Thanh. Hoa Lão, các người có tra được gì hay không? Nghe vậy, Hoa Thanh nhìn Tiểu Thất thấp giọng. Chúng ta tra ra được thân phận của nữ quỷ. Thân phận của nữ quỷ? Tiểu Thất kinh ngạc. Đúng vậy. Nói xem chuyện như thế nào. Hoa Thanh hít sâu một hơi, nhẹ giọng. Bốn người chúng ta hôm nay lại đến thành phố lân cận, ở nhà tang lễ gặp một lão già, là lão nói cho chúng ta biết. Thôi đi, đừng có úp mở nói mẹ ra. Hoa Thanh gật đầu. Lão già nói cho chúng ta, lão có một người bạn là làm việc ở nhà tang lễ Thiên Nam Thị. Sau đó nhà tang lễ Thiên Nam Thị xảy ra chuyện, lão già liền hỏi là chuyện gì. Bạn của lão nói cho lão biết, nhà tang lễ Thiên Nam Thị nguyên bản có một cô gái là trang điểm cho người chết. Có một ngày chập tối, cô gái đó mệt nhọc, sau khi giúp người ta trang điểm xong nằm ngủ gật trên giá. Nhưng ai biết, người của phòng hỏa táng đi lên nhấc thi thể đi hỏa táng, lại coi nàng là một thi thể đã chết, cho vào trong lò. Máy vừa mở ra, bên trong truyền đến tiếng kêu thê thảm. Nhưng phòng hỏa táng bởi vì không cho sự tình truyền đi, không chỉ có đóng kín máy, lại nâng cao nhiệt độ. Chưa đầy một phút, cô gái đã chết ở bên trong. Tiểu Thất nắm chặt quả đấm, chậm rãi nói. Nhấc thi thể thì không thể nào động tác nhẹ nhàng được. Cô gái tại sao không tỉnh dậy? Nói như vậy là người nhà tang lễ đáng chết rồi. Ta không rõ lắm, bất quá những người đó xác thực là đáng chết. Nói như vậy, nữ quỷ trên người đầy vết thương kia cũng có thể giải thích được là do khí đốt ở trong phòng hỏa táng, đều có những lưỡi dao sắc bén, trước hết sẽ băm nát thi thể ra, sau đó mới hỏa táng. Khó trách nữ quỷ lại giết nhiều người như vậy. Tiểu Thất trầm giọng: nữ quỷ chết yểu, oán khí đương nhiên rất mạnh. Hoa Thanh than thanh nhẹ một tiếng: nhưng tại sao lại phải lột những bộ da? Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn: Hòa lão, cô gái hóa thành lệ quỷ bị người ta khống chế, hành động lột da là để làm lồng đèn da người đó. Chẳng lẽ sau lưng của nàng còn có người sao? Không sai, sau lưng của nàng là có người không hề đơn giản tầm thường, cũng chính là lần trước tôi nói với ông, là người của Nam An Vu tộc và Cương Thi Vương đó. Tiểu Thất gật đầu nói tiếp. Phòng khách lại yên tĩnh. Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh, nói cho ông biết một sự tình. Thì vậy vị lão bằng hữu kia chắc chắn cũng xảy ra chuyện chứ? Hoa Thanh thở dài: người nói không sai. Trước đó vài ngày, ở thành phố lân cận có hai người chết, mà một trong đó chính là lão ta. Còn có cả một cô gái cũng là thợ hoa tràng của nhà tang lễ. Nói như vậy, chúng ta lần đầu tiên đến nhà tang lễ gặp phải sự tình hai cỗ thi thể, cũng có thể giải thích là do nữ quỷ lột da đã xóa sạch vết tích ở trên da người, làm ra bộ dáng của ông bảo vệ, đem da người trùm lên thi thể, chúng ta mới có thể thấy là có ba ông bảo vệ. Nói xong, Tiểu Thất dừng lại một chút rồi nói: có lẽ là như vậy. Bất quá nữ quỷ giết nhiều người như vậy còn không chịu buông bỏ, nếu như ta gặp, ta cũng không bỏ qua. Ai gặp phải tiểu tử, chúng ta đi nhiều nơi như vậy, ngoại trừ gặp nữ quỷ, ngươi đã nhìn thấy qua chưa? Hoa Thanh mỉm cười trêu ghẹo: sơn nhân đây tự có diệu kế, ta không phải chỉ có trừ nữ quỷ, ta còn muốn chém âm thần, cuối cùng còn đưa quỷ kiểm bà xuống địa ngục chịu hình. Hoa Thanh không còn gì để nói, chỉ thở dài: tiểu tử, lý tưởng rất đầy, nhưng thực tế phải có cốt cảm đó. Nếu như ông không ngại, chúng ta gặp phải nữ quỷ, nàng có thể chạy trốn sao? Tiểu Thất tức giận: tiểu tử, ngươi đừng có kiếm chuyện. Hoa Thanh trợn mắt. Tiểu Thất cười nhạt: thì sự thật là như vậy. Ngươi... Hoa Thanh vừa định nói, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn số thì dựng râu trợn mắt. Lão nghe điện thoại, bên trong truyền đến âm thanh của Điền cục trưởng. Hoa Thanh càng nghe càng khó chịu quát: ông nghĩ đến đám các ông là ai? Phá án? Đùa giỡn gì vậy? Muốn đi tìm chết à? Nói xong, Hoa Thanh cúp máy. Nhìn Hoa Thanh thở phì phò, Tiểu Thất hỏi: hắn gọi điện thoại tới làm gì vậy? Nói xin lỗi, cái gì mà ngượng ngùng. Vụ án bọn này bọn họ phá, không cần chúng ta hỗ trợ. Nói mà không suy nghĩ một chút, là ai làm? Còn phá án là đi tìm chết đó. Hoa Thanh bực bội. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: Hoa lão, sự tình đã liên lụy đến cả địa phủ, cho nên chúng ta phải ra mặt giải quyết. Tiểu tử, ngươi phải biết là bọn họ vừa một cước đá ngươi ra. Nghe Hoa Thanh nói xong, Tiểu Thất cười nhạt: ai nói là tôi muốn cùng phá án với bọn họ, tự chúng ta không làm được sao? Và lại, ông cũng đã biết nguyên nhân chết của nữ quỷ, vậy chúng ta tìm được âm thần, bắt một người trong đó, sự tình dễ giải quyết. Các người biết rõ âm thần ở đâu sao? Hoa Thanh nhướng nhíu lông mày, nhẹ giọng: hơn nữa tôi đã bày trận pháp để cho bọn chúng đi vào đó. Tiểu Thất nhẹ giọng: đúng rồi, Hoa lão, nữ quỷ họ gì? Hình như là họ Văn. Chương 234: trong hũ bắt âm thần. Tiểu Thất nhíu mày: ông xác định là nữ quỷ họ Văn chứ? Không sai, là họ Văn. Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh gật đầu: nữ quỷ họ Văn, lão già nhà tang lễ cũng họ Văn, hơn nữa công nhân đầu tiên bị giết chết coi như trừng phạt đúng tội, nhưng lần thứ hai là vô tội. Bất quá lão đầu giữ nhà tang lễ vẫn còn sống, không lẽ giữa lão và nữ quỷ này có quan hệ? Hoa Thanh cau mày nhìn Tiểu Thất: Vương tiểu tử, ngươi có phải là nghi ngờ điều gì? Không. Tiểu Thất lắc đầu: Hoa lão, với thân phận của ông, bọn Điền cục trưởng không có khả năng nói không cho ông tham dự. Không thể tham dự chứ. Nghe vậy, Hoa Thanh thở dài: người nói không sai. Đặc biệt bộ phận cục phụ trách chuyện linh dị dân gian vẫn không thể nhúng tay. Ta nhận được điện thoại trong cục, có người nói ta không được can thiệp. Có biết là ai không? Tiểu Thất cau mày. Hoa Thanh lắc đầu. Tiểu Thất vừa định nói thì đột nhiên một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang. Tiểu Thất đứng bật dậy đi đến cạnh cửa sổ, sau đó mặt đầy mừng rỡ nhìn giới sắc. Hòa thượng, chúng ta đi đến ngôi miếu đổ, trận pháp ta đã bày ra bị người ta kích hoạt đó. Thật sao? Giới sắc mặt không tin nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu. Tiếng sấm vừa rồi chính là ký hiệu báo trận pháp đã khởi động. Vương tiểu tử, trận pháp gì vậy? Hoa Thanh nghi ngờ. Hoa lão, cậu có lái xe tới không? Có. Đi, trên đường đi rồi nói. Tiểu Thất mở cửa phòng, chạy xuống lầu. Mọi người chui vào trong xe, chạy tới nơi có ngôi miếu đổ. Chưa tới nửa canh giờ, đoàn người chạy tới, xuống xe chạy thẳng tới ngôi miếu. Hoa Thanh cũng minh bạch là chuyện gì. Bây giờ có cơ hội bắt âm thần, mặt của lão đầy kích thích chạy đầu tiên. Thành Tuyết tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Đi đến bên cạnh ngôi miếu đổ, Tiểu Thất nhìn thấy Tống Thanh Tuyết liền kinh ngạc. Tống Thanh Tuyết quay lại nhìn bọn Tiểu Thất cũng kinh ngạc. Tiểu đệ, sao các người lại tới? Bọn ta là tới bắt âm thần, còn tỷ không phải là đệ đã nói sao, không nên tùy tiện tới đây. Nghe vậy, Tống Thanh Tuyết mặt bất đắc dĩ. Ta ở nhà nhận được điện thoại của cục cảnh sát, nói phát hiện thi thể ở đây, bảo ta tới xem. Cảnh sát? Cảnh sát đâu? Thi thể đâu? Tiểu Thất quét nhìn một vòng, không phát hiện ra điều gì, cau mày. Ta không thấy một cái gì cả. Tống Thanh Tuyết bất đắc dĩ. Tiểu Thất liếc mắt nhìn trong ngôi miếu. Thanh Tuyết tỷ, tỷ đi vào trong ngôi miếu không đấy? Không, người đã nói không nên tùy tiện đi vào, cho nên ta chỉ đứng ở cửa. Nghe vậy, Tiểu Thất thở phào. Vậy thì tốt. Tiểu đệ, xảy ra chuyện gì? Đệ bày trận pháp kích hoạt, hẳn là có yêu ma quỷ quái xông vào, bọn đệ tới là bắt quỷ đó. Nói xong, lấy ra Long Tuyển kiếm, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong ngôi miếu. Hoa Thanh mặt đầy kích thích nhìn ngôi miếu. Loại trận pháp này lão vẫn là lần đầu tiên mới thấy. Tiểu Thất bước vào trong, một cái đầu lưỡi thật dài từ bên cạnh quăng tới, ánh mắt lạnh xuống, Long Tuyển kiếm chém ra, kẹp một đạo linh phủ đánh ra phía người đánh lén, là để cho hắn vội vàng lui lại đằng sau. Thấy rõ người đánh lén là cái gì, Tiểu Thất cười lạnh. Âm thần, người đúng là tự đưa tới cửa. Âm thần thè đầu lưỡi, một đôi mắt kỳ quái tỏa ra ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Ngươi là đạo sĩ, đã giao thủ với ta ở nhà tang lễ. Ê, không nghĩ tới vẫn còn nhớ ta sao? Nghe vậy, gương mặt của âm thần dữ tợn quát lên. Ta nhớ được ngươi, chính là ngươi ở nhà tang lễ đánh linh phủ cho ta bị thương. Lần này, ta phải giết ngươi thôi. Mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi sao? Lời vừa dứt, Tiểu Thất đạp thất tinh bộ đứng trước mặt âm thần, Long Tuyển kiếm hung mãnh đâm ra. Âm thần sắc mặt đại biến, vội vàng lui về đằng sau, cái đầu lưỡi thật dài chộp tới Tiểu Thất. Tiểu Thất cảm thấy âm thần này giống như là một thằng ngu vậy, tự nói mình hắn bị thương không phải là bị mình thu thập sao? Nhất định thằng này là một thằng ngu, bây giờ lại còn lao đầu vào. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú, kiếm chỉ bạo đâm. Âm thần quăng đầu lưỡi, tựa hồ không có chiêu số gì khác, một mực chỉ dùng cái lưỡi. Lúc này Tiểu Lục cẩn thận từng ly từng tí đi vào, nhìn Tiểu Thất hỏi. Tiểu Thất ca ca, có cần hỗ trợ không? Nghe vậy, Tiểu Thất quay lại. Tiểu Lục, ngươi đúng là đại sát khí của chúng ta đó, để lại lúc mấu chốt dùng. Vậy cũng tốt. Giúp ta gọi giới sắc vào đi. Vừa dứt lời, thánh y cả xa đã bay vào chộp tới âm thần. Âm thần vô cùng kinh hãi. Tiểu Thất, hắn còn không chịu nổi, bây giờ lại xuất hiện hòa thượng lợi hại hơn, cảm giác như mình phải ngã xuống. Âm thần thè lưỡi nhìn chằm chằm hai người Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh. Âm thần, đem đồng bọn của ngươi gọi ra, nếu không hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Âm thần nghe Tiểu Thất nói ngây ngẩn. Đồng bọn gì? Giả bộ. Vậy ngươi tiếp tục giả bộ đi. Âm thần khuôn mặt vẫn vô tội. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài. Nếu như không biết, vậy thì đi chịu chết vậy. Nghe được âm thanh của Tiểu Thất ẩn chứa sát cơ, đầu lưỡi của âm thần hất một cái, muốn vượt tường đi. Kim quang lóe lên trực tiếp chặn hắn lại. Nhìn âm thần liều mạng, Tiểu Thất không nói, ngay sau đó từ tốn. Không dùng. Trận pháp này đừng nói là ngươi, dù là lệ quỷ mắt tím cũng phải tốn khí lực mới có thể phá được. Giới sắc hòa thượng nghe Tiểu Thất nói: Tiểu Thất, cậu không phải nói sao, Mao Sơn tổ sư đã từng lấy trận này tru diệt quỷ vương và đông đảo lệ quỷ, sao bây giờ lại đến kể cả lệ quỷ mắt tím cũng có thể phá? Tiểu Thất từ tốn: Hòa thượng, cậu ngốc thật hay là giả bộ ngốc vậy? Tôi nói là tổ sư, đạo hạnh khẳng định là cao hơn tôi nhiều. Cũng đúng. Âm thần đứng ở đối diện nghe Tiểu Thất và Giới Sắc nói, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn dù gì cũng được coi như là một vị tiên, nhưng bọn Tiểu Thất căn bản không đặt hắn vào trong mắt, khinh bỉ. Đây thật sự là khinh bỉ. Tiểu Thất nhìn sắc mặt của Trần Thần sang bên kia, âm thần sắc mặt tái mét, nhìn Hòa Thượng. Hòa Thượng, không nói nữa, chúng ta bắt âm thần này, sau đó còn rất nhiều thứ muốn tra hỏi. Được. Giới Sắc gật đầu, thân hình thoắt một cái xuất hiện trước mặt âm thần, kình thiên thiền trượng đập xuống. Âm thần vội vàng né tránh, nhưng Tiểu Thất đã xuất hiện chặn đường lui của hắn, trên mặt cười lạnh nhìn âm thần. Âm thần đầu lưỡi thật dài quăng tới, Tiểu Thất kẹp ra Long Tuyền kiếm cuốn lấy đầu lưỡi của âm thần, kẹp một đạo linh phù dán vào bên trong Long Tuyền. Long Tuyền kiếm nhất thời đỏ bừng lên chói mắt. Tiểu Thất cười lạnh, cánh tay dùng sức, đầu lưỡi của âm thần nhất thời bị chém thành 7-8 đoạn. Âm thần kêu thảm một tiếng, bụng cái miệng tè tét máu, đau đến nhảy cẫng lên. Lúc này Giới Sắc hòa thượng một trượng đánh văng âm thần ra mấy thước, ngay sau đó lấy ra Hàng Yêu bát ném lên giữa không trung. Giới Sắc hòa thượng một tay để trước ngực, miệng tụng kinh. Hàng Yêu bát quái kim quang đem âm thần bao phủ, ngay sau đó thu vào. Giới Sắc thu hồi lại Hàng Yêu bát, cúi đầu vừa nhìn tùy tiện: Ta nói đầu lưỡi sao lại dài như vậy, thì ra là một con ếch. Lúc này Tiểu Lục đi vào trong ngôi miếu, nhìn Tiểu Thất: Tiểu Thất ca ca, ta cảm giác có thi khí. Thi khí? Không lẽ là cương thi lần trước? Nghe vậy Tiểu Lục lắc đầu: Khí tức rất giống, nhưng cương thi này thực lực so với lần trước thì thấp hơn không ít. Ở đâu vậy? Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Lục chỉ tay về phía góc ngôi miếu. Ở đó đó. Tiểu Thất và Giới Sắc ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy một vệt bóng đen chậm rãi xuất hiện, hơi thở lạnh như băng, ẩn chứa sát ý. Nhìn Tiểu Thất, Tử Tốn nói: Các người thật đáng chết. Tiểu Thất hướng về cương thi vẫy vẫy tay: Đi xuống, xem người nào đáng chết. Cương thi mặt cười lạnh: Người nghĩ rằng ta không dám xuống sao? Nói nhảm, người xuống đi, xuống mẹ đi. Nghe Tiểu Thất nói, thân hình của cương thi lóe lên rơi vào trong kim quang, muốn cậy mạnh phá vỡ đoạn hồn trận. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng mắng: Thằng ngu mà. Cương thi không ngừng đạp kim võng. Lúc này Tiểu Thất cắm vào trong phệ hồn đinh, đột nhiên tảng đá nổ văng, cương thi chỉ thấy một vệt hồng quang lướt qua, thân thể truyền tới một hồi đau đớn. Cương thi gương mặt dữ tợn, mắt trợn lên nhìn Tiểu Thất: Ngươi giở trò lừa bịp. Ấy, Tiểu Thất lắc đầu: Tiểu Lục, bắt hắn lại. Chương 235 áo cưới. Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Lục thân hình chợt lóe, trực tiếp bay tới cương thi. Tiểu Thất vội vàng hô lên: Tiểu Lục, dừng lại, trên người ngươi phát ra yêu khí, không ra được. Tiểu Lục đã không thu lại được, vừa tiếp xúc với kim võng, nhất thời bị bắn ngược trở lại xuống đất. Cương thi nhìn ba người Tiểu Thất, thân hình chợt lóe, chính là chạy trốn. Đuổi theo. Tiểu Lục trườn lên, nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, vội vàng hô lên: Tiểu ca ca, chờ ta một chút. Che giấu yêu khí là có thể đi ra, nhanh lên một chút. Chỉ nghe âm thanh của hắn chứ không thấy người. Tiểu Lục bĩu môi, thân hình lóe lên ra khỏi ngôi miếu. Bọn Hoa Thanh thấy Tiểu Thất chạy ra ngoài cũng vội vàng chạy theo. Cương thi bị phệ hồn đinh đánh cho bị thương, hơn nữa phệ hồn đinh còn ở trong cơ thể của hắn, sát khí cường đại làm cho hắn cực kỳ khó chịu, không ngừng quay lại đằng sau nhìn bọn Tiểu Thất, ngay sau đó lại tăng tốc độ. Tiểu Thất nhìn cương thi từ từ rời đi, cười lạnh một tiếng, bấm chỉ quyết, miệng niệm chú. Cương thi nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó một vệt hồng quang từ trong cơ thể cương thi nổ bắn ra, bay về với Tiểu Thất. Tiểu Thất đưa tay tiếp lấy phệ hồn đinh, tốc độ tăng thêm mấy phần. Cương thi bị như vậy, tới một hồi, tốc độ chậm dần. Giới sắc hòa thượng nhìn Tiểu Lục thấp giọng: Tiểu Lục, nhanh đi bắt cương thi. Không đi. Tiểu Lục bĩu môi, ngay sau đó nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ngươi là người xấu. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, chuyện này cũng không thể trách mình. Ngươi không thả ra khí tức là được, hết lần này đến lần khác thả ra yêu khí. Tiểu Lục không muốn đi lên bắt cương thi, bọn Tiểu Thất chỉ có thể không ngừng đuổi theo. Cương thi mặc dù bị thương nhưng tốc độ chậm lại, bọn Tiểu Thất vẫn không thể nào đuổi kịp. Ám Dạ chạy như điên mười mấy phút, bọn họ đi theo cương thi đến trước một tòa cao ốc. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn cao ốc đen thùi lùi. Cao ốc rất mới, tựa hồ là một cái bệnh viện. Tiểu Thất kẹp linh phù miệng niệm chú, đem phù quang đánh trên cao ốc. Phù quang chợt lóe, cả tòa cao ốc bị bao phủ. Sau khi làm xong, Tiểu Thất nhìn giới sắc: Hòa thượng, tòa cao ốc này không đơn giản, để phòng ngừa vạn nhất, cậu cũng bày ra một đạo phong ấn đi. Nghe được Tiểu Thất nói, giới sắc hòa thượng chắp tay niệm kinh Phật, trong lòng bàn tay tỏa sáng chói lọi. Ngay sau đó đem kình thiên thiền trượng ném lên không trung, kình thiên thiền trượng bắn ra từng đạo kim quang quấn ở trên cao ốc. Ngay sau đó cắt một cái, một chữ vạn mắt thần trần có thể thấy được bay lơ lửng trên đỉnh cao ốc. Nhìn giới sắc hòa thượng bày kết giới, Tiểu Thất liếc nhìn Tiểu Lục nhẹ giọng: Tiểu Lục, bên trong nhất định là có thằng đầu to đó, chờ một chút phải trông cậy vào ngươi đó. Tiểu Lục hừ một tiếng quay đầu không để ý đến Tiểu Thất. Thấy vậy Tiểu Thất bất đắc dĩ: Tiểu Lục ngoan, sự tình giải quyết, Tiểu Thất ca ca dẫn ngươi đi đến những nơi chơi đùa thú vị, sau đó lại ăn. Tiểu Lục ánh mắt đảo một vòng nhìn Tiểu Thất: Người đã nói như vậy ta không muốn, liền lộ ra là ta không hiểu chuyện sao? Nghe vậy Tiểu Thất chảy ra một dòng hắc tuyến: Ngươi trừ ăn ra thì là chơi đùa, nếu như không phải ngươi lợi hại, ta đã sớm bán ngươi đi để lấy tiền rồi. Vương tiểu tử, các người chạy nhanh như vậy làm gì? Mấy phút sau bọn Hoa Thanh đi tới. Tiểu Thất quay đầu nhìn, phát hiện Tống Thanh Tuyết cũng đi theo, nhíu mày: Thanh Tuyết tỷ, tại sao tỷ cũng đi theo? Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng: Ta cảm giác được ngôi miếu đó có nguy hiểm cho nên theo sau. Thanh Tuyết tỷ, thật ra thì nơi này mới là nguy hiểm. Tiểu Thất thở dài: Vậy ta đi về nhà. Tống Thanh Tuyết muốn xoay người rời đi, Tiểu Thất vội hô: Thanh Tuyết tỷ, bây giờ về nhà còn nguy hiểm hơn đó, tốt nhất là nên đi cùng chúng ta. Nói xong Tiểu Thất đi vào trong cao ốc, một bước đi vào liền cảm giác ở đây âm khí rất mạnh. Tiểu Thất đứng ở đại sảnh quét qua một vòng, sau đó nhìn giới sắc: Hòa thượng, nhà này tổng cộng có 5 tầng, ngươi đi tầng nào? Nghe Tiểu Thất nói, giới sắc nhẹ giọng: Ta lên lầu 3 đi. Ta muốn đi theo Tiểu Thất ca ca. Tiểu Lục vung tay hô lên. Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục: Tiểu Lục, ngươi là người lợi hại nhất trong chúng ta, ngươi không thể đi theo ta được, vậy đi, ngươi đi lầu 4. Được rồi. Tiểu Lục mất hứng gật đầu. Tiểu Thất cười một tiếng nhìn Trần Thần và Hoa Thanh: Các người đi lầu 2. Được. Hoa Thanh gật đầu. Tống Thanh Tuyết nhẹ giọng: Tiểu đệ, vậy ta đi theo ta lên lầu 5. Nói xong Tiểu Thất dừng một chút nhìn mọi người. Nơi đây là bệnh viện nhưng lại u tối vô cùng, chắc chắn là có chuyện. Nhớ lời ta nói đó, bất luận ai đó cũng đều phải cảnh giác, đặc biệt là bác sĩ và y tá của bệnh viện. Chúng ta hiểu. Tiểu Thất phất tay chia nhau hành động. Cái gọi là chia nhau hành động thật ra là đi lên lầu, bởi vì thang máy đã vô dụng. Đám người Trần Thần lên lầu 2, biến mất ở trong hành lang tối. Cửa thang lầu lầu 4, Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục nhẹ giọng: Tiểu Lục, cẩn thận một chút. Tiểu Lục hì một tiếng, thân hình lóe lên biến mất. Tiểu Thất cùng Tống Thanh Tuyết lên lầu 5, nhìn hành lang dài sâu hun hút. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Tuyết nhẹ giọng: Thanh Tuyết tỷ, không được rời ta nửa bước đâu. Tống Thanh Tuyết gật đầu. Tiểu Thất đi chậm chạp. 5 tầng cơ bản đều là phòng bệnh, tình cờ có một vài phòng nghỉ ngơi nhưng không có người. Một đường đi tới, Tiểu Thất đều mở cửa phòng bệnh nhìn nhưng không có một quỷ ảnh nào hết. Đi đến cuối hành lang, vừa định cùng Tống Thanh Tuyết đi xuống lầu 4, hành lang đột nhiên vang lên tiếng hát: Mẹ coi trọng ta, ta mặc áo cưới, không để cho ta chết sớm. mà đi. Ta mặc áo cưới đỏ, không để cho ta chết mà chưa được toại lòng. Tiếng hát lộ ra thê lương nhưng cũng rất âm trầm. Tống Thanh Tuyết sợ hãi nắm chặt lấy quần áo của Tiểu Thất. Tiểu Thất cảm giác nhìn bốn phía, hướng tiếng hát đi tới. Tiếng hát vẫn không ngừng vang lên. Tiểu Thất nhẹ giọng hỏi: "Thanh Tuyết tỷ, tỷ đã nghe qua bài hát này chưa?" Nghe Tiểu Thất nói, Tống Thanh Tuyết nhẹ đáp: "Có lẽ là bài áo cưới đó. Bài hát này là kể về một sự rất thê thảm. Đệ muốn biết sao?" "Không." Nghe bài hát này cũng biết là rất thê thảm. Hành lang tối om om, tiếng hát thê lương vang vọng đến rợn người, làm cho người ta tê dại ra đầu. Tống Thanh Tuyết kéo quần áo của Tiểu Thất run rẩy. Lúc này Tiểu Thất nhướng mày, xoay người, chỉ thấy sau lưng Tống Thanh Tuyết, một y tá mặc quần áo trắng đứng sau lưng, cặp mắt đầy máu tươi. Tống Thanh Tuyết quay lại hét lên một tiếng, đứng ở sau lưng Tiểu Thất. Trong miệng của nữ y tá kia phát ra tiếng cười khanh khách đến rợn người. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm lập tức vang lên, quỷ ảnh biến mất, chỉ còn lại tiếng cười vẫn vang vọng trong không trung. Tống Thanh Tuyết kêu thảm một tiếng. Tiểu Thất quay lại, lại là một quỷ ảnh xuất hiện. Quỷ chảo chộp vào cánh tay của Tống Thanh Tuyết. Lần này quỷ ảnh cúi đầu, trong miệng vẫn cười. Long Tuyển Kiếm vung lên, quỷ ảnh là tránh ra mấy bước, ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ ngầu như cá chết nhìn chằm chằm hai người. Tống Thanh Tuyết nhìn gương mặt kinh khủng của quỷ ảnh, bị dọa đến nhào vào trong ngực của Tiểu Thất. Gương mặt quỷ ảnh rách nát, một nửa gương mặt mọc đầy những cái răng nhìn lởm chởm. Nữ quỷ cười khanh khách, sau đó đầu tóc dựng thẳng lóe lên biến mất, rồi lại xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù quấn quanh ngón tay, kiếm chỉ bạo đâm thẳng vào trán nữ quỷ. Nữ quỷ kêu thảm, âm khí khuếch tán bao phủ Tiểu Thất. "Người tìm chết!" Tiểu Thất múa Long Tuyển, một kiếm chém nữ quỷ thành hai khúc. Nữ quỷ kêu lên thảm thiết, liền hồn phi phách tán. "Thanh Tuyết tỷ, không sao chứ?" Tiểu Thất nhìn Tống Thanh Tuyết trong ngực, nhẹ nhẹ giọng hỏi. Tống Thanh Tuyết trợn mắt nhìn, phát hiện không còn nữ quỷ, ngay sau đó tránh xa ngực của Tiểu Thất. Hai người vẫn đi tới, bài hát áo cưới vẫn vang lên. Lần này tựa hồ là rất nhiều người hát, âm thanh thê thảm không ngừng vang vọng ở bên tai. Đi mãi cho đến giữa hành lang, y tá mặc đồng phục, từng người bước ra, mặt mũi dữ tợn, trong miệng vẫn vang lên bài hát áo cưới thê thảm. Lần lượt khập khễnh đi tới chỗ hai người Tiểu Thất và Tống Thanh Tuyết. "Ta chết, ta đau, thanh xuân còn phơi phới, lòng người mong kiếp sau. Mẹ thương con gái bạc mệnh, còn chưa biết lấy chồng. Mẹ mua cho áo cưới, đặt vào trong quan tài. Tình lang ơi, tình lang hỡi, áo cưới đỏ để cho tim nhói đau." Hết chương 235, hết tập 38. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.